Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, rút ra hệ thống. Ta muốn thả vứt bỏ sao? Tô Nghĩa cắn răng, nội tâm vô cùng dãy giụa. Một khi từ bỏ, thì mang ý nghĩa bị học viện khai trừ. Lại muốn trở thành võ giả khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng là lấy năng lực của hắn, một khi tiến vào Trấn Yêu Tháp, nói không chừng liền một phút đồng hồ đều không kiên trì được. Ong ong, bất ngờ, một con muỗi ghé vào lỗ tai hắn bay động. Vốn là tâm phiền ý loạn Tô Nghĩa, một bàn tay đem đập chết. Một cái thanh âm giống như máy móc tại trong đầu của hắn về vang lên. Rút ra hệ thống lắp đặt hoàn tất. Ký chủ vừa mới đụng vào một cái phổ thông con muỗi. Rút ra 100 HP. Ký chủ tu vi tấn thăng khí huyết cảnh nhất trọng. Chú thích, ký chủ đụng vào cùng một giống loài động vật, chỉ có thể rút ra một lần năng lực. Hệ thống, Tô Nghĩa kích động không thôi. Đi vào Lam Tinh thời gian nửa năm, trông mong ngôi sao, trông mong ánh trăng. Rốt cục đem hệ thống trông mong tới tay. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác toàn thân một trận cảm giác nóng rực. Liền tựa như huyết dịch thiêu đốt đồng dạng. Huyết dịch thiêu đốt sinh ra khí huyết chi lực. Đây chính là tấn thăng khí huyết cảnh dấu hiệu. Đợi đến thân thể khôi phục lại bình tĩnh, Tô Nghĩa siết chặt song quyền. Cảm giác được rõ ràng một cỗ vô hình cự lực tại đầu ngón tay chảy xuôi. Rốt cục thành võ giả. Tô Nghĩa trên khóe miệng không khỏi nổi lên ý cười. Khí huyết cảnh trung chia làm 10 cấp bậc. Mỗi gia tăng 100 HP tương ứng tấn thăng nhất trọng. Khí huyết cảnh nhất trọng võ giả nắm giữ 100 kg lực đạo giá trị. Khí huyết cảnh nhị trọng võ giả nắm giữ 200 kg lực đạo giá trị. Dùng cái này hướng lên suy ra. Thiên phú tinh cấp thì đại biểu là tu luyện tốc độ nhanh chậm. Thiên phú tinh cấp càng cao, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Tại Lam Tinh, đã biết thiên phú tinh cấp cao nhất đạt đến 10 tinh tầng thứ. Mà tại Nguyên Thành cao nhất thì chỉ có bát tinh. Tô Nghĩa chỉ có một tinh thiên phú. Thiên phú yếu so sánh, bất quá nắm giữ hệ thống. Chỉ phải không ngừng tiếp xúc động vật, liền có thể không ngừng rút ra năng lực. Từ đó tăng cao tu vi. Nói không chừng so với cái kia siêu cấp thiên tài tu luyện tốc độ nhanh hơn. Tô Nghĩa, thế nào? Nhìn lấy Tô Nghĩa biểu lộ, Tào Thanh Lãng có chút mờ mịt. Đều đến loại thời điểm này, Tô Nghĩa còn có thể cười được. Quá cổ quái. Tô Nghĩa, ngươi là tham gia vẫn là từ bỏ? Gặp Tô Nghĩa chậm chạp không có làm ra trả lời, Lâm Thanh Sơn không kiên nhẫn thúc giục một tiếng. Lâm lão sư, Tô Nghĩa cũng không phải võ giả, làm sao dám xông Trấn Yêu Tháp? Dứt khoát trực tiếp khai trừ xong việc, cùng hắn rông dài cái gì? Có đồng học bắt đầu ồn ào lấy. Tô Nghĩa tuy nhiên thường thường không có gì lạ, nhưng nói không chừng vô cùng kháng đánh đâu. Chỉ cần có thể tại Trấn Yêu Tháp kiên trì nửa giờ, cũng là có thể tiếp tục lưu lại học viện. Lớp trưởng Trần Hạo nói, kháng đánh, ha ha. Chấm ngoặc kép, trong phòng học yên tĩnh một hồi, vang lên theo cười vang, tất cả đồng học đều có thể nghe được. Trần Hạo đây là tại biến tướng nói móc Tô Nghĩa, một người bình thường tiến vào Trấn Yêu Tháp, hoàn toàn chính xác chỉ có thụ ngược đãi phần, đối mặt hung thú cuồng bạo công kích, lại làm sao có thể kiên trì nửa giờ đâu. Một đám mắt chó coi thường người khác đồ vật, chờ xem. Sớm muộn có một ngày để cho các ngươi quỳ rạp xuống dưới chân của ta. Tô Nghĩa trong lòng cười lạnh. Có hệ thống, tương đương với nắm giữ cải biến vận mệnh năng lực. Hắn giờ phút này, cũng không tiếp tục lúc trước phế vật. Lâm lão sư, ta muốn xông Trấn Yêu Tháp. Tô Nghĩa ngẩng đầu, trong con ngươi đen nhánh một mảnh vẻ kiên định. Khảo nghiệm khảo hạch đã kết thúc. Dù là hắn hiện tại tấn thăng đến khí huyết cảnh nhất trọng, nếu như không xông Trấn Yêu Tháp, vẫn như cũ sẽ bị khai trừ học viện. Mà Trấn Yêu Tháp trung phân 3 tầng, huyễn hóa ra tới hung thú đều là khí huyết cảnh. Thực lực mạnh nhất là khí huyết cảnh ngũ trọng. Lại cấp bậc này hung thú sẽ chỉ đợi tại tầng thứ 3. Tầng thứ nhất phần lớn là khí huyết cảnh nhất trọng hung thú. Hắn chỉ cần tại tầng thứ nhất đợi đầy đủ nửa giờ, vấn đề không là rất lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. nội dung mới lạ, sub end, đến ngay Huyền Lục.